Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 594, ta chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bắc Văn lập tức choáng váng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, hai mắt trợn thật lớn. Làm sao có thể những người kia ở tầng dưới? Thế nhưng là ta tốn rất nhiều tiền mới mời tới được một đám tay chân chuyên nghiệp, thậm chí còn có lính đặc chủng xuất ngũ, ngươi vậy mà không có chuyện gì. Thẳng đến giây phút lúc này, Chu Bắc Văn mới phát hiện, nguyên lại là mình coi thường tên sinh viên đại học năm nhất không có một chút bối cảnh nào. Diệp Trần không nói một lời, chậm rãi đi vào trong phòng, từng bước một đi về phía Chu Bắc Văn. Chu Bắc Văn cảm nhận được khí thế áp bách trên người Diệp Trần thì lập tức bắt đầu có chút luống cuống. Ngươi muốn làm gì? Chú của ta là hiệu trưởng trường đại học Thiên Hải. Nếu như ngươi dám động đến ta, ta có 100 loại biện pháp để ngươi không thể tiếp tục học ở trường đại học Thiên Hải được nữa. Diệp Trần nghe được điều này thì khóe miệng lập tức hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười trêu tức. Thật sao? Vậy ta ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút, xem 100 loại biện pháp kia của ngươi là như thế nào. Nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần bước ra một bước, trong nháy mắt cũng đã đi tới trước mặt Chu Bắc Văn, sau đó đưa tay lên đè xuống đầu vai của hắn để hắn không có cách nào động đậy. Sau đó từ từ trên bàn cầm lấy xiên thép mà trước đó Chu Bắc Văn dùng nó để ăn cơm tây, sau đó trực tiếp cắm vào trên đùi của Chu Bắc Văn. Diệp Trần cũng không có ý định lập tức giết chết Chu Bắc Văn, cho nên hắn xuất thủ rất đúng mực, tránh đi động mạch trên đùi của Chu Bắc Văn, phế bỏ cái chân này của hắn, nhưng không làm tổn thương tới tính mạng của hắn. Chu Bắc Văn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, suýt chút nữa thì đau quá mà ngất đi. Bạch Linh ở một bên nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này thì vẻ mặt lập tức trắng bệch, toàn thân run rẩy, không thể không gắt gao bắt lấy cánh tay của Tiêu Nhược Hy, sợ Diệp Trần sẽ tự tìm tới mình tính sổ sách. Tiểu tử, ngươi hoặc là bây giờ giết ta, bằng không Chu Bắc Văn ta thề, nhất định sẽ làm cho ngươi phải hối hận. Chu Bắc Văn này vẫn còn có mấy phần cốt khí, vậy mà không có mở miệng cầu xin tha thứ, ngược lại còn mở miệng uy hiếp. Tiêu Nhược Hy nghe được lời này của Chu Bắc Văn thì sắc mặt lập tức hơi đổi một chút, lấy sự hiểu biết của cô với tính cách của Diệp Trần thì giết người đối với hắn mà nói quả thực sự rất đơn giản, giống như uống nước ăn cơm, mà Chu Bắc Văn lại chọc giận Diệp Trần như thế thì chỉ sợ hôm nay khó có thể sống sót. Tuy nhiên, vượt qua ngoài dự liệu của Tiêu Nhược Hy, hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại một cái. Được, ta chờ. Nói xong lời này, Diệp Trần lại chậm rãi cầm lấy con dao ăn đồ tây ở trên bàn cơm tiện tay cắm vào trên cái đùi còn lại của Chu Bắc Văn. Chu Bắc Văn lần nữa lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Trần quay đầu lếch mặt Tiêu Nhược Hy một cái với Bạch Linh sớm đã bị dọa sắp ngất đi, thản nhiên nói. Đi, ba người rời khỏi câu lạc bộ. Tiêu Nhược Hy sớm đã không chỉ một lần được chứng kiến thủ đoạn của Diệp Trần, hơn nữa rất rõ ràng. Lấy địa vị bây giờ của Diệp Trần, coi như thật giết Chu Bắc Văn cũng chắc chắn sẽ không bị làm sao. Thế nhưng là Bạch Linh cũng không biết những chuyện này, lúc này cả người đều nhanh muốn mất đi, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tiêu Nhược Hy thì lập tức nhịn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Hy, bạn trai này của bà cũng quá bạo lực đi. Lại làm Chu học trường bị tổn thương thành tình trạng như thế này. Hắn đây là phạm tội. Nhỡ đầu Chu Bắc Văn báo cảnh sát, nhưng là phải ngồi tù à? Tiêu Nhược Hy lại tự nhiên như không có chuyện gì. Không có việc gì, bà yên tâm, hắn có thể làm được thì đều không sao cả. Bạch Linh lập tức cuống lên, bà nói dễ dàng như vậy, Nhược Hy, bà đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa có được hay không? Chu Bắc Văn là ai? Chú của hắn thế nhưng là hiệu trưởng trường học chúng ta, Chu gia ở thành phố Thiên Hải cũng là nhà giàu có nổi danh. Bạn trai của bà làm hắn bị thương thành ra như vậy, chẳng những trường học sẽ không bỏ qua cho hắn, Chu gia cũng sẽ không tha cho hắn. Hắn dính kiện cáo sợ là ăn chắc, cảnh sát sẽ lập tức tìm tới hắn, bà vẫn là tranh thủ thời gian phân rõ giới hạn với hắn nhanh còn kịp. Bạch Linh cố gắng tận tình thuyết phục, đã thấy Tiêu Nhược Hy căn bản không nghe vào tai thì lập tức vừa tức vừa sốt ruột, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần ở một bên, nói. Này! Ông tên là Diệp Trần đúng không? Tôi cho ông biết, nếu như ông thật sự quan tâm tới Nhược Hy, chuyện này không thể liên lụy chúng ta vào. Chuyện này chính là do ông làm, ông phải tự mình gánh chịu. Diệp Trần tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, không để ý tí nào. Bạch Linh lập tức tức giận đến không được,